Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mặc dù có hai trưởng lão cùng Tiếu Vân Phong bất đồng, cũng không chút do dự hướng về phía Tiếu Vân Phong nịnh nọt. Ngưng Nhi thanh đồng cấp bậc có thể có được hồn lực hóa hình, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng Ngưng Nhi, ta Dực Long thế gia, rút cuộc phải có ngày nổi danh rồi. Mấy vị nguyên bản trưởng lão còn muốn bức bách Tiếu Ngưng Nhi giao ra Tử Lam Thảo, nguyên một đám tất cả đều lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt đối với Tiếu Ngưng Nhi dùng từ ngữ khen ngợi. Tiếu Ngưng Nhi bày ra thiên phú thật sự quá kinh người, ai cũng không cách nào tưởng tượng Tiếu Ngưng Nhi tương lai có thể phát triển tới trình độ nào. Nghe được mấy vị trưởng lão tán thưởng, Tiếu Vân Phong trong lúc nhất thời tâm tình khoan khoái dễ chịu, cười ha ha. Vậy vấn đề cùng thần thánh thế gia hôn ước làm sao bây giờ? Tiếu Dực lẩm bẩm nói ra, Tiếu Vân Phong chỉ có một nữ nhi, nếu như Tiếu Ngưng Nhi đến thần thánh thế gia đi, như vậy Tiếu Dực có thể đoạt vị trí gia chủ rồi, nhưng mà hôm nay, tình huống hoàn toàn ngoài dự kiến. Tiếu Dực, chẳng lẽ chúng ta muốn đem một thiên tài hậu bối duy nhất có thể làm cho gia tộc phục hưng cho thần thánh thế gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong các trưởng lão phản bác, Tiếu Ngưng Nhi nếu như đến thần thánh thế gia, vậy khác nào trở thành người của thần thánh thế gia, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Tiếu Dực phiền muộn a, nguyên bản hắn tụ tập rồi mấy trưởng lão, chuẩn bị đoạt lấy vị trí gia chủ của Tiếu Vân Phong, nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi bày ra thiên phú về sau, những trưởng lão này tất cả đều đảo hướng rồi Tiếu Vân Phong. Ngưng Nhi cho chúng ta một hy vọng tốt hơn so sánh với vấn đề Tử Lam Thảo, thì việc đó không còn quan trọng nữa. Mặt khác một vị trưởng lão ha ha cười nói, các trưởng lão đám thái độ chuyển biến làm Tiếu Ngưng Nhi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng tâm tình dưới sự kích động, linh hồn lực trong lúc đó vô tình đã có đột phá, rõ ràng đạt đến hồn lực hóa hình cảnh giới. Nếu như không phải phong lôi Dực Long quyết, căn bản không cách nào kích phát ra nàng linh hồn hải trong cường đại thiên phú. Coi như là tu luyện phong lôi Dực Long quyết kích phát hồn lực hóa hình khả năng cũng là phi thường thấp, Tiếu Ngưng Nhi xem như nhân họa đắc phúc. Tiếu Ngưng Nhi càng thêm mà cảm kích Nhiếp Ly, nếu như không phải Nhiếp Ly, nàng bây giờ cảnh ngộ, không biết là đã như thế nào. Thần thánh thế gia, chúng ta tạm thời còn đắc tội không nổi, khoảng cách hôn ước kỳ hạn còn có 2 năm, chúng ta trước kéo dài ra, không cần sốt ruột. Tiếu Vân Phong cười ngạo nghễ nói, tuy rằng hắn là gia chủ, nhưng một mực bị mấy vị trưởng lão ép tới không thở nổi, hôm nay cuối cùng ra nhất khẩu ác khí, Ngưng Nhi thật sự đã cho hắn một điểm nở mặt. Ngưng Nhi, người trước mắt linh hồn lực đạt tới bao nhiêu? Tiếu Vân Phong nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi hỏi, trước đó lần thứ nhất khảo nghiệm là 105. Tiếu Ngưng Nhi nói, vừa rồi hồn lực hóa hình về sau, linh hồn lực tựa hồ lại có một ít tăng cường. Cầm linh hồn thủy tinh kiểm tra một chút a, Tiếu Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Tiếu Ngưng Nhi xuất ra linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực chậm rãi rót vào bên trong linh hồn thủy tinh, chỉ thấy linh hồn bên trong thủy tinh hào quang càng ngày càng chói mắt, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, mơ hồ hình như có tiếng sấm nổ mạnh. Bất quá Tiếu Vân Phong đám người, đều chỉ chú ý tới linh hồn lực mạnh yếu. Linh hồn lực 362. Bất kể là Tiếu Vân Phong hay vẫn là phần đông trưởng lão, cả đám đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiếu Ngưng Nhi mấy ngày hôm trước khảo thí, còn mới 105 mà thôi, lúc này mới vài ngày, linh hồn lực đã đến được 365 rồi. Thanh đồng tam tinh cấp bậc, quả nhiên không hổ là thiên tài lĩnh ngộ được linh hồn hóa hình. Mấy vị trưởng lão đều phi thường khiếp sợ cùng cuồng hỉ, chỉ có Tiếu Dực vẻ mặt âm trầm. Tiếu Ngưng Nhi cũng thật bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình linh hồn lực rõ ràng tăng lên được nhanh như vậy, trong gia tộc các vị trưởng lão sẽ không ép mình đến thần thánh thế gia nữa rồi, ngẫm lại đây hết thảy, đều là do Nhiếp Ly mang đến. Nhớ tới Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia thẹn thùng. Tiếu Ngưng Nhi nắm chặt nắm đấm, nàng muốn tiếp tục cố gắng, có được đủ thực lực, nàng cũng không cần khuất phục thần thánh thế gia áp lực gả cho Thẩm Phi. Trong đêm tối yên tĩnh, Nhiếp Ly ngồi xếp bằng tu luyện, dần dần tiến nhập cảnh giới vong ngã, linh hồn hải cũng là bình tĩnh không có sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận chuyển thiên đạo thần quyết, chung quanh thiên địa nguyên lực không ngừng mà hội tụ trên người Nhiếp Ly, linh hồn lực không ngừng mà lớn mạnh. Một tia gió mát thổi qua, cảnh ban đêm càng thêm yên lặng. Dưới sự khống chế của Nhiếp Ly, linh hồn lực quanh quẩn quanh thân, toàn thân cơ bắp rung rung tăng cường, giống như là bị kích thích sau dây đàn. Đây là thiên đạo thần quyết trong bổ sung một ít hiệu quả, có thể bên cạnh tu luyện linh hồn lực còn tăng lên thân thể lực lượng. Đến sau nửa đêm, Nhiếp Ly liền đình chỉ tu luyện, linh hồn lực không đủ lớn mạnh tại thời điểm nửa đêm, tu luyện là sẽ dẫn phát một ít tác dụng phụ. Xuất ra linh hồn thủy tinh, thử kiểm tra một chút linh hồn lực đã đạt đến 82, mấy ngày gần đây nhất tu luyện thành quả cũng không tệ lắm.